ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1093, Cửu U cấm kỵ ao, canh thứ tư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cửu U cấm kỵ ao. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Cửu Nhi nghe được cái tên này, đầu tiên là sửng sốt một cái. Chợt gật đầu nói. Biết rõ à, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua cửu u cấm kỵ ao. Bởi vì cái này đồ vật thật lâu tuế nguyệt trước đó đã không thấy tăm hơi. Nó có chỗ lợi gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lại hỏi, cái này đồ vật giá trị cực lớn cực kỳ. Âu Dương Cửu Nhi nói. Nghe nói tại biển lớn vực giới cái nào đó thời kỳ viễn cổ. Khi đó còn không gọi biển lớn vực giới. Về phần kêu cái gì, ta cũng không biết rõ. Dù sao là một cái thời đại hắc ám. Có một cái tông môn nghiên cứu hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Vậy mà thật đem cuồng bạo vô cùng hắc ám sức mạnh cấm kỵ cùng một ít lực lượng dung hợp. Lại tăng thêm các loại tài liệu chân quý. Chế tạo ra cửu u cấm kỵ ao. Tại thời đại kia, cái kia tông môn nuôi dưỡng đại lượng trí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ. Nó có thể nhanh chóng rèn luyện chân tổ thân thể cùng chân tổ chi lực. Tại cửu u cấm kỵ trong ao tu luyện, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Có thể so với tiến vào đế tương giới tu luyện hiệu quả. Mấu chốt là, tại cửu u cấm kỵ trong ao tu hành lời nói. Có thể thi triển thời gian gia tốc, cho nên hỗ trợ tu luyện hiệu quả có thể xưng vực giới đệ nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu U cấm kỵ ao lợi hại như vậy mà. Diệp Thiên kinh ngạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đối với một cái thế lực tới nói. Quả thực là chân chính vô thượng chí bảo a, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cửu u cấm kỵ ao? Hẳn là ngươi tiến vào di tích, còn chứng kiến cửu u cấm kỵ ao. Âu Dương Cửu Nhi liền vội vàng hỏi. Thần sắc có chút kích động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng bây giờ tiến bộ cũng chậm xuống tới. Muốn tăng lên tới trí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ cấp độ còn không biết rõ phải bao lâu đâu. Nếu là có thể tiến vào cửu u cấm kỵ trong ao tu luyện, chẳng lẽ có thể nhanh chóng tăng thực lực lên? Không sai, ta tiến vào di không hai không dấu vết, cũng nhìn thấy cửu u cấm kỵ ao. Không nói, Tử Hà Tông người còn có phá giải cửu u cấm kỵ ao bên ngoài cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem tự mình biết hiểu tình huống từng cái nói rõ một cái. Sau khi nghe xong, Âu Dương Cửu Nhi rất là kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Diệp Thiên giảng thuật đến xem, Diệp Thiên tiến vào di tích. Hơn nữa còn không cùng Tử Hà Tông người phát sinh xung đột. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ Diệp Thiên bản thân chính là Tử Hà Tông người? Nhưng cái này không đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngụy Trang, có thể nàng rõ ràng biết rõ Tử Hà Tông bố trí kiểm trắc đại trận. Muốn lẫn vào di tích căn bản làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là điều khiển một vị chân tổ, nhường vị kia chân tổ dẫn hắn tiến vào. Có thể cái này cũng nói không chừng. Một khi chân tổ bị điều khiển, trạng thái tinh thần sẽ không thích hợp, cũng sẽ bị kiểm trắc ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Cửu Nhi không có tiếp tục nghĩ lung tung, mà là vội vàng nói. Diệp đại ca, chúng ta nhất định phải cầm xuống cửu u cấm kỵ ao a, cầm. chỉ bằng hai chúng ta sao? Tử Hà Tông Chí Cường chân tổ cũng không ít, vạn nhất còn có ẩn tàng vô địch chân tổ, chỉ sợ nhóm chúng ta liền đi cũng đi không được. Diệp Thiên thở dài, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn bất quá là phổ thông vô địch chân tổ thôi. Đồng thời đối phó 7-8 cái chí cường chân tổ còn có thể làm được. Nhưng nếu là lại có đại lượng đỉnh tiêm chân tổ cùng tinh anh chân tổ vây công, vậy liền nguy hiểm. Nhường hắn lấy sức một mình đối kháng Tử Hà Tông, kia là tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Nhi, ngươi có biện pháp sao? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi nếu để cho ta phá giải cấm chế lời nói, ta có biện pháp rất nhanh. Ba ấy, liền có thể phá giải ra. Có thể ngươi nếu để cho ta chiến đấu, ta làm không được. Âu Dương Cửu Nhi biểu thị nói. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên rất bất đắc dĩ. Hắn dám xuất hiện tại di tích là phục chế lôi áo chân tổ thân thể. Nhưng nếu Âu Dương Cửu Nhi dám xuất hiện tại di tích, lập tức liền sẽ bị vây công giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Âu Dương Cửu Nhi vô ảnh thần bước, cũng vô pháp tới gần chân tổ nhóm. Nếu không cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu là không tới gần cấm chế, như thế nào nghiên cứu phá giải cấm chế? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Âu Dương Cửu Nhi vô ảnh thần bước tại bên trong di tích bộ không có tác dụng gì. Không cách nào giấu giếm được Tử Hà Tông chân tổ nhóm. Hai người không có biện pháp, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bên ngoài, Diệp Thiên còn tại ứng phó Hoàng Quang chân tổ, cũng không có lập tức rời đi. Nếu là tiếp tục trễ nải nữa, Hoàng Quang chân tổ nói không chừng liền sẽ nhìn ra một điểm đầu mối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, vẫn là không đi. Diệp Thiên đang tự hỏi vấn đề này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, Tử Hà Tông chân tổ nhóm ở chỗ này. Coi như ta cùng Âu Dương Cửu Nhi có thể xâm nhập cấm chế nội bộ. Thế nhưng không có biện pháp tại Cửu U cấm kỵ trong ao an tâm tu luyện. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên liền ly khai di tích. Vô luận là Hoàng Quang chân tổ cùng với khác chân tổ, cũng không có bất luận cái gì nghi hoặc, cũng không có đi chứng thực cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đối với Diệp Thiên tới nói chính là tốt đẹp tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở lại nhân tộc, Diệp Thiên có một cái dự định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu Nhi, ta chuẩn bị đem di tích sự tình nói cho Hắc Phong Sơn huyết sát tướng quân. Lấy Hắc Phong Sơn thực lực hẳn là có nắm chắc cầm xuống tòa kia di tích. Đến lúc đó, ta cùng huyết sát tướng quân nói rằng, để ngươi cũng đi vào tu luyện. Như thế nào? Diệp Thiên đề nghị. Tốt à, cũng chỉ có thể dạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âu Dương Cửu Nhi bất đắc dĩ nói. Lý tưởng của nàng lựa chọn là triệt để chiếm cứ Cửu U cấm kỵ ao. Cứ như vậy, nàng có thể tại Cửu U cấm kỵ trong ao tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt. Một mực đem chân tổ chi lực tăng lên tới đại đạo cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể chỉ là dựa vào nàng cùng Diệp Thiên lực lượng của hai người. Căn bản là không có cách dung chuyển Tử Hà Tông quái vật khổng lồ này. Thương nghị tốt về sau, Diệp Thiên thi triển Hắc Phong vực giới thuật, tiến vào Phong Vương tiểu giới vực, có liên lạc Huyết Sát tướng quân, tự mình đem sự tình cáo chi Huyết Sát tướng quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Vương tiểu giới vực, tòa nào đó công cộng không gian, Diệp Thiên cùng Huyết Sát tướng quân gặp mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín cực tướng quân, tìm ta có chuyện gì? Huyết Sát tướng quân hỏi. Huyết Sát tướng quân phải chăng từng nghe nói Cửu U cấm kỵ ao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên hỏi, nghe nói qua, hẳn là chín cực tướng quân biết rõ liên quan tới Cửu U cấm kỵ ao tình báo. Huyết Sát tướng quân kinh ngạc nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Diệp Thiên gật gật đầu, ta chỉ có một cái địa phương có Cửu U cấm kỵ ao. Lại đã bị Tử Hà Tông phát hiện, chỗ kia địa phương là một tòa viễn cổ thời đại Cửu Trọng Thiên Tông môn phân bộ. Cửu U cấm kỵ ao là ở chỗ này, chỉ bất quá. Tử Hà Tông người còn tại phá giải cấm chế. Chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Tin tức phải chăng chuẩn xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết Sát tướng quân hỏi. Loại chuyện này nếu là không xác thực nhận, hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Nếu không một khi tin tức sai lầm, ảnh hưởng cũng quá lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 100% xác nhận. Ta thậm chí lấy đặc thù phương thức tiềm nhập tòa kia di tích. Chỉ bất quá ta không có biện pháp lấy sức một mình chống lại Tử Hà Tông. Cho nên chỉ có thể mời Hắc Phong Sơn cùng một chỗ xuất thủ. Diệp Thiên chi tiết nói. Nếu là tin tức chuẩn xác, Hắc Phong Sơn khẳng định sẽ đi cướp đoạt. Chỉ là một cái Tử Hà Tông cũng xứng có được Cửu U cấm kỵ ao. Huyết Sát tướng quân cười ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Thiên bỗng nhiên lại nói. Cụ thể tình báo là ta một cái bằng hữu cáo chi ta. Nếu là có thể cầm xuống Cửu U cấm kỵ ao, có thể hay không để cho ta vị kia bằng hữu tiến vào Cửu U cấm kỵ ao tu luyện một đoạn tuế nguyệt. Đương nhiên có thể, ngươi cũng là một vị tướng quân. Chút chuyện nhỏ này có thể làm chủ. Không cần hỏi ta, chấm, Huyết Sát tướng quân nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Phong Sơn không có lập tức xuất thủ, mà là đi trước tìm hiểu một cái tình báo. Mặc dù cuối cùng không có xác nhận Cửu U cấm kỵ ao tình báo, nhưng cái khác tình báo đại thể nhất trí, lại di tích viễn cổ sự tình là 100% chính xác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, chỉ là cái này một tòa di tích cũng đủ để cho Hắc Phong Sơn động thủ. Thế là, một ngày này, Huyết Sát tướng quân triệu tập đại lượng chân tổ, chuẩn bị đối di tích viễn cổ động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lúc nhất thời, mưa gió nổi lên, di tích viễn cổ vị trí không gian bên ngoài. Thiên Linh Tông đại lượng chân tổ tạo thành một chi quân đoàn thủ hộ nơi này. Không ngừng tuần tra, là Tử Hà Tông chân tổ nhóm canh chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù có chút chân tổ có chút phàn nàn, nhưng Thiên Linh Tông chính là Tử Hà Tông nâng đỡ lên thế lực. Bọn hắn không dám vi phạm, mà Thiên Linh Tông đạo tổ nhóm liền có không ít bản thân liền là Tử Hà Tông trưởng lão. Đây cũng là một cái bí mật, có rất ít thế lực biết được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Thiên Linh Tông mới như thế phục tùng Tử Hà Tông mệnh lệnh. Lúc này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Linh Tông đỉnh Tiêm Chân Tổ, một trong Kim Thiềm Chân Tổ ngay tại thủ hộ cái này một không gian. Thần thức không ngừng quét hình chu vi cương vực, tận tâm tận lực tiến hành tuần tra. Bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thiềm Chân Tổ thần sắc biến đổi, cảm nhận được không đồng dạng khí tức, phảng phất có chân chính đại khủng bố giáng lâm. Răng rắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không vỡ ra, đại lượng mang theo mặt nạ chân tổ giáng lâm. Đáng chết, Hắc Phong Sơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Thiềm Chân Tổ kinh hãi. Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm rất ít xuất hiện. Cho dù xuất hiện, cũng không phải lấy Hắc Phong Sơn thành viên thân phận xuất hiện, mà là lấy thân phận của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hôm nay, nhiều như vậy mang theo mặt nạ chân tổ xuất hiện, tất nhiên là Hắc Phong Sơn tập thể xuất động. Đây là ăn cướp mới có hành vi a. Hắn cũng sẽ không cho rằng Hắc Phong Sơn chân tổ nhóm lại tới đây là du ngoạn. Khẳng định là đối di tích viễn cổ cảm thấy hứng thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầu viện, Kim Thiềm Chân Tổ vội vàng đưa tin cho Thiên Linh Tông cùng Tử Hà Tông cái khác chân tổ nhóm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.